Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này là chuyện không thể mà nhỉ. Người ở đài truyền hình Tiên Phong đều biết. Rằng người đứng đầu tập đoàn Vương Tân mua. Đài truyền hình này cho Võ Ái Nhi. Đào Anh Thi vừa tan làm rời khỏi đài truyền. Hình đến ga tàu điện ngầm. Cô vừa đi vừa nghĩ trong nhà còn sữa không? Có nên mua thêm không thì bỗng một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Đào Anh Thi sợ tới mức run người. Đến khi Đào Anh Thi nhìn thấy người mang kính dâm ngồi trong chiếc xe Porsche mui trần đó là ai thì mặt cô lạnh đi. Sau đó cô xoay người rời khỏi đó. Nhưng cô vừa mới nhấc chân lên. Còn chưa bước được bước nào thì tay đã bị kéo lại. Một giây sau, tay ai, cửa xe bị mở ra. Đào Anh Thi lăn vào trong, ngã ngồi trên ghế phó lái. Cô ngẩng đầu, đỏ, mặt tức giận nói, Tư Viễn Hãng, anh điên này, đi đâu? Tư Viễn Hằng không có cảm xúc gì. Anh ta hỏi cô, ai cần anh lo hả? Tư Viễn Hằng vươn tay nắm lấy cằm cô. Cô nói xem, Đào Anh Thi không muốn bị anh ta đụng vào. Cô xoay mặt, anh đừng đụng chạm lung tung. Đào Anh Thi đẩy tay Tư Viễn Hãng ra. Xoa, gương mặt nhỏ nhắn bị Tư Viễn Hằng nắm nhưng, gương mặt lại rơi vào lòng bàn tay anh ta. Thậm chí anh ta còn ép cô đối mặt với anh ta. Hay ai, đôi mày xinh đẹp của Đào Anh Thi nhíu lại, sắc mặt vô cùng xấu xí. Cô nhất định không chịu nói sao? Tôi về quê cúng bái bà nội tôi. Được chưa, Tư Viễn Hãng đeo kính dâm. Cô không nhìn, thấy rõ ánh mắt anh ta. Càng không thể nhìn thấy những cảm xúc trong đó. Một lát sau, Tư Viễn Hãng buông cô ra. Đào Anh Thi tức giận. Cuối cùng thì anh, muốn gì, chúng ta chia tay rồi. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Không cần cô nhắc tôi. Tôi tự nhớ rõ, Tư Viễn Hãng quay sang nhìn cô. Cô có thể xuống xe rồi. Đào Anh Thi khá lo lắng với sự lật mặt xoành xoạch này của Tư Viễn Hãng. Sao, cô nghĩ rằng tôi sẽ đưa cô về nhà à? Tư Viễn Hãng hỏi, giọng nói có vẻ trêu tức Đào Anh Thi. Đào Anh Thi cần răng, ai thèm nghĩ như vậy, tên này đúng là kỳ lạ. Cô không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Xoay, người mở cửa xuống xe. Đúng rồi, tôi vừa nghĩ đến chuyện này. Tuần sau, không biết ngày nào là ngày giỗ của mẹ Tư Hải Minh, nếu anh ta tới đài truyền hình Tiên Phong thì cô nên tránh xa anh ta ra. Đào Anh Thi nhìn anh ta đầy kinh ngạc. Đừng khách sáo, Đào Anh Thi lạnh mắt. Ai thèm cảm ơn anh ta, chứ, cô không cần tấm lòng tốt giả dối của anh ta. Vốn dĩ cô còn định đóng cửa xe lại giúp anh ta nhưng nhìn bản mặt ghê tởm của Tư Viễn Hãng, cô không thèm đóng cửa xe lại luôn. Đào Anh Thi không chỉ không đóng mà còn mở rộng cửa xe ra hơn nữa. Cô đứng đó nhìn anh ta với bộ dạng đang xem kịch vui. Tư Viễn Hãng không tức giận. Anh ta chỉ nhướng mi, vươn chân dài của mình qua ghế phó lái. Đào Anh Thi trơ mắt nhìn anh ta lợi dụng yêu thế chân dài của mình, dễ dàng với tới tay cầm của cửa xe, đóng cửa xe lại. Sau đó Tư Viễn Hằng rời đi trong sự chán nản của Đào Anh Thi. Đào Anh Thi không nhìn theo anh ta nữa. Cô hơi bối rối, tuần sau là ngày giỗ của mẹ Tư Hải Minh à, điều này chứng tỏ rằng trong khoảng thời gian này cảm xúc của Tư Hải Minh đang cực kỳ không ổn định. Nếu như vậy thì Liêu Ninh bảo cô tới nhà họ Tư ăn cơm là muốn hại chết cô mà. Tư Hải Minh mà biết chuyện này thì cô có còn sống nối đế nhìn mặt trời ngày hôm sau không chứ? Tuy rằng nhân phẩm của tên Tư Viễn Hằng này không tốt lắm nhưng không thể không đồng ý rằng anh ta đã nhắc nhở mình một chuyện rất quan trọng, nếu không thì cô đã vô tình chạm tới váy ngực của Tư Hải Minh nữa rồi. Nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại. Hai ngày sau, Liêu Ninh gọi điện cho Đào Anh Thi. Đào Anh Thi biết bà ta gọi đến vì chuyện gì. Cô đã quyết định không đi nên cũng không thèm nghe điện thoại luôn. Có điều Liêu Ninh rất kiên nhẫn. Đào Anh Thi đành nghe điện thoại. Con không đi ăn đâu. Anh Thi, có phải mẹ làm gì sai khiến con giận Mẹ không, mẹ xin lỗi con được không? Giọng, Liêu Ninh có vẻ khẩn cầu. Khách chương.